Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, nói tên biến sắc. Huyền Thiết trọng thương bên kia, áo đen thiếu niên thân ảnh vẫn như cũ như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững. Lù lù bất động, Lãnh Hùng khóe mắt nhịn không được run rẩy một chút. Hắn thi triển man huyết công về sau, bạo phát ra đến 7 thành lực lượng đủ để quét ngang cùng giai mà vô địch. Chỉ có khí hải tứ trọng thiên cảnh giới lộ thần đến tột cùng là thế nào gánh vác, đây là khủng bố. 7 thành lực lượng, khó, đây là tiểu tử căn bản không phải người, mà chính là một người cầm đầu hình hung thú. Trong lòng hiện lên những này suy nghĩ thời điểm, Lãnh Hùng lại là không ý thức được. Cùng lộ thần so sánh, giờ phút này như là một tòa giống như cột điện, hắn mới càng giống là một người cầm đầu hình hung thú. Khí hải lục trọng thiên bảo phát ra đến 7 thành lực lượng. Chỉ có thể làm đến như vậy phải không? Này 10 thành lực lượng cũng liền không có cái gì đáng để mong chờ. Thật là khiến người thất vọng. Lộ thần một cái thủ chảo Huyền Thiết trọng thương, một mặt tiếc nuối lắc đầu nói. Lộ thần lời nói vừa hạ xuống âm, một bạo hống như là hổ khiếu, chấn động sơn lâm, truyền ra đến 10 thành lực lượng. Lãnh Hùng bạo hống một tiếng, toàn lực vận chuyển man huyết công, đông đông đông, mãnh liệt tim đập thanh âm theo hắn trong lồng ngực truyền ra, mà càng ngày càng gấp rút, liền như là đại quân áp cảnh mà đến, từng mặt huyết sắc trống trận bị cuồng lực gõ vang. Tiếp theo, lốp bốp, Lãnh Hùng trên thân truyền ra một trận xào lăn hạt đậu đồng dạng vang động. So với lần thứ nhất thi triển man huyết công biến hóa thời càng thêm mãnh liệt. Cơ địa hở ra, mạch máu tăng vọt, Lãnh Hùng thân hình vừa cứ thế mà cất cao 2 điểm. Một điểm tích huyết châu theo hắn dưới da thịt chảy ra. Nháy mắt liền bị sôi trào chân khí sấy khô. Rất nhanh nồng đậm huyết khí lan ra, sau cùng Lãnh Hùng quanh thân giống như bao phủ lên một tầng huyết quang. Ba một tiếng, Lãnh Hùng một cái tay khác cũng nắm chặt Huyền Thiết trọng thương. Vừa mới Lãnh Hùng chính là bằng vào đây là một cái tay ngăn lại Lãnh gia đệ tử sở hữu công kích. Mà Lãnh Hùng cũng xác thực nỗ lực rất lớn đại giới. Cái tay này máu thịt be bét. Toàn bộ thủ trưởng cơ hồ như bị dùng đao xóa đi rớt một tầng. Thấy nơi tay trưởng cũng là bao phủ một tầng huyết quang. Huyết quang tựa hồ lệnh Lãnh Hùng cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn. Đã muốn bạo phát 10 thành lực lượng, Lãnh Hùng cũng không có ý định sĩ diện. Trực tiếp vận dụng 2 tay nắm ở Huyền Thiết trọng thương. Hắn muốn nhất kích tất sát. Dùng mãnh liệt nhất lực lượng đem lộ thần trên thân mỗi một khối xương cốt đều chấn vỡ. Để lộ thần hóa thành một bãi bùn nhão. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Lãnh Hùng quanh thân không khí phảng phất trở nên nặng dị thường. Phía dưới chân không chịu nổi cỗ này cường đại khí thế. Mãnh liệt hướng phía dưới chìm xuống 1 thước. Tại Lãnh Hùng dưới chân hình thành một cái cùng vạc, nói không chênh lệch nhiều lõm hố hình tròn. Lõm hố hình tròn tiếp tục vỡ tan, che kín mạng nhện đồng dạng vết nứt. 10 thành lực lượng, chết. Lãnh Hùng 2 tay chấn động, hùng mãnh vô cùng lực lượng thuận Huyền Thiết trọng thương thân thương hướng lộ thần đánh giết mà đi. Mà đây là một cỗ lực lượng thật sự là quá hung mãnh. Khiến cho Lãnh Hùng cứng rắn như sắt, cơ địa đều như là làm bằng nước thành. Từng vòng gợn sóng theo Lãnh Hùng mờ u bàn tay bắt đầu. Xuôi theo hắn cánh tay truyền ra ngoài, một mực truyền lại đến đỉnh đầu cùng bàn chân. Lập tức, Lãnh Hùng trên đỉnh đầu không khí nổ tung, mà dưới chân đại cũng như gợn sóng đồng dạng chập trùng thoải mái. Cùng lúc đó, Huyền Thiết trọng thương quanh thân không khí như là thực chất đồng dạng bị quấy không thôi. Phát ra từng đợt lốp bốp bạo hưởng, hùng mãnh lực lượng vọt tới nơi nào không khí liền đột nhiên ở giữa nổ tung, giống như sấm rền đồng dạng nổ đùng không thôi. Nhìn thấy một màn này, lộ thần nhíu mày một chút, mặc dù lúc trước hắn lời nói nghe 10 phần khinh miệt. chẳng những đối Lãnh Hùng lại không có chút nào ý khinh thường. Ngược lại hết sức cẩn thận cùng ngưng trọng, khí hải lục trọng thiên, vừa tu luyện lấy lực lượng cường đại mà xưng man huyết công. Có được đã đánh bại khí hải thất trọng thiên võ tu sĩ chiến tích. Cho dù là cao hơn cảnh giới võ tu sĩ cũng không dám khinh thường Lãnh Hùng. Huống chi Lộ Thần vẫn còn so sánh Lãnh Hùng thấp hai cái cảnh giới. Chẳng những Lãnh Hùng muốn cùng chính mình so đấu lực lượng, Lộ Thần tuyệt đối không giả. Hắn tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, xương ngực bên trong giác tỉnh 40 con tiểu thao thiết, khoảng chừng 120 nghiêu chi lực, lại thêm thượng thần kiếm dưỡng khí quyết bước vào khí hải tứ trọng thiên. Do ngoại nhập nội, bản thân lực lượng liền sẽ bạo tăng. Huống chi, mình còn có bản nguyên long tinh chi lực. Hít sâu một hơi, Lộ Thần song thủ nắm chặt huyền thiết trọng thương. Ánh mắt nhìn về phía Lãnh Hùng, trầm giọng nói, nếu bàn về cảnh giới, hiện tại ta xác thực không bằng ngươi, nhưng nếu luận lực lượng, ngươi chưa hẳn có thể toàn thắng ta. Thân thể lực lượng mở, theo Lộ Thần lời nói vừa dứt, chỉ gặp hắn ở ngực trước quần áo màu đen dưới hơi sáng lên một đoàn quang mang. Chỉ bất quá bị quần áo màu đen ngăn trở, cũng không dễ thấy mà thôi. Khí hải sôi trào, chân khí vận chuyển mà ra, hai tay cơ địa hơi hơi hở ra. Sau cùng, xương ngực bên trong bản nguyên long tinh cũng là điên cuồng chấn động. Một cỗ cường đại long tinh chi lực phun ra ngoài, rót vào toàn thân, ong ong ong, hai cỗ cường đại lực lượng kịch liệt đối kháng, khiến cho huyền thiết trọng thương rung động không thôi. Mà huyền thiết trọng thương bốn phía từng đoàn không khí bị như là bị một cỗ lực vô hình dẫn bảo, theo thân thương trung ương bắt đầu, hướng đầu thương phương hướng, hạt vừng nở hoa, lốp bốp liên tiếp bạo hưởng, mà theo đó từng tiếng bạo hưởng, Lộ Thần cùng Lãnh Hùng ở giữa trên đều giống như bã đậu đồng dạng bị tạc ra một khe ránh. Nói làm theo chậm chạp, thực hết thảy đều là phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa. Chỉ nghe bạo hưởng một đường hướng phía trước thoát ra, trong chớp mắt liền đến Lãnh Hùng song thủ. Lãnh Hùng chỉ cảm thấy phảng phất có 10 đầu phát tình mãnh liệt, giống như thuận huyền thiết trọng thương thân thương xông vào trong cơ thể hắn. Về sau 10 đầu mãnh liệt giống như ở trong cơ thể hắn tùy ý trà đạp phá hư ngũ tạng lục phủ, lệch vị trí đồng dạng. Lãnh Hùng khuôn mặt trong nháy mắt tăng thành tím gan heo. Phốc một tiếng, hai má hơi hơi nâng lên, lập tức máu tươi thuận Lãnh Hùng đóng chặt khóe miệng chậm rãi tràn ra, xuôi theo hắn cái cằm rơi xuống. Mà Lãnh Hùng giống như nhân hình hung thú đồng dạng, thân thể càng là cuồng rung động không thôi. Ô oa, Lãnh Hùng sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, cuối cùng vẫn không chịu nổi xông vào thể nội hung mãnh lực lượng, miệng lớn khạc ra máu, đồng thời hai tay bị chấn động run lên, rốt cuộc bắt không được trong tay huyền thiết trọng thương. Đông đông đông, Lãnh Hùng bị chấn động tới sau lui nhanh không thôi, lui nhanh bên trong đem phía dưới chân giẫm đến nát nhừ. Gia chủ thua trận, Lộ Thần thân thể lực lượng làm sao hội như thế cường đại. Mắt thấy Lãnh Hùng bại lui, Lãnh gia mọi người một mặt kinh hãi. Đối với bọn họ mà nói, Lãnh Hùng liền như là một tòa không thể vượt qua cao sơn. Mà bây giờ cái này cao sơn lại bị người chinh phục xuống tới. Lâm gia mọi người thần sắc ngạc nhiên. Lúc này mới mấy ngày không thấy mà Lộ Thần liền đã có được có thể cùng Thanh Hà Tam Bá đứng đầu. Lãnh Hùng khiêu chiến thực lực. Lâm Uyên Mi đầu ngầm nhăn, vừa mới chỉ là đơn thuần so đấu thân thể lực lượng, Lãnh Hùng đã đến không bằng Lộ Thần. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, cũng là Lãnh Hùng cố ý giấu dốt. Nhưng mà, Lâm Uyên cùng Lãnh Hùng đã làm mấy chục năm lão đối đầu, biết rõ căn biết rõ, Lâm Uyên biết rõ lấy Lãnh Hùng tính cách, vừa mới nhất định là thật không bằng Lộ Thần. Lãnh Hùng ngừng lui thế, đứng định thân hình, ánh mắt chặt chằm chằm Lộ Thần, so đấu thân thể lực lượng, hắn xác thực bại, hít một hơi thật sâu. Lãnh Hùng toàn thân cơ địa nhúc nhích, nhè răng uốn nắn say chỗ tạng phủ, then chốt, qua một lát, Lãnh Hùng sắc mặt như xương nói, võ sóng sau đẻ sóng trước. Một làn sóng càng so một làn sóng cưỡng bức, khí hải tứ trọng thiên đây là một tầng cảnh giới bên trong. Ngươi là ta Lãnh Mỗ người cho đến tận này gặp qua mạnh nhất một cái. Bất quá ngươi giết Phong Nhi, tối nay ta tất sát ngươi, lễ tế con ta. Dừng một cái, Lãnh Hùng ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Lâm Uyên. Lâm huynh, nhìn cũng nhìn với, ra tay đi, đây là tiểu tử thân thể lực lượng thực cổ quái. Khí hải tứ trọng thiên liền có thể ta cùng một cái khí hải lục trọng thiên người liều tương xứng. Nếu muốn đối phó hắn, ta một người đơn độc chưa hẳn thật có thể làm đến. Lãnh Hùng lời vừa nói ra, không khác chính miệng thừa nhận Lộ Thần chỗ cường đại, ánh mắt mọi người chằm chằm Lộ Thần, trong mắt kinh hãi chi ý càng sâu một chút, muốn đối phó một cái Lộ Thần. Đã đến cần Thanh Hà Tam Bá bên trong Lãnh Hùng liên thủ với Lâm Uyên. Chẳng phải là nói một chọi một lời nói, Lộ Thần coi như địch bất quá Lãnh Hùng, cũng đủ để tự vệ. Bực này thực lực, thật là đáng sợ, còn tốt Lộ Thần hôm nay hẳn phải chết. Một cỗ nồng đậm ghen ghét theo Lãnh gia cùng Lâm gia mọi người sinh lòng ra. Lộ Thần nghe vậy thần sắc hờ hững, so đấu thân thể lực lượng. Một chiêu đánh bại Lãnh Hùng, vừa mới một màn nhìn như tiêu sái vô cùng, nhưng chỉ có Lộ Thần tự mình biết vì thế nỗ lực bao nhiêu đại giới. Trừ thức hải chi lực không có sử dụng bên ngoài, vừa mới cùng Lãnh Hùng so đấu thân thể lực lượng, chính mình cơ hồ là vận dụng sở hữu bài. Các ngươi lui ra phía sau ba trượng, Lâm Uyên ống tay áo vung lên, đối sau lưng Lâm gia mọi người nhàn nhạt nói. Lâm gia mọi người nghe vậy, nhào nhào hướng lui về phía sau xa hơn ba trượng. Nói xong về sau, Lâm Uyên mới từng bước một hướng giữa sân đạp qua. Toàn thân khí thế theo tốc độ đạp động dần dần bành trướng. Khí thế mạnh không kém chút nào Lãnh Hùng. Lộ Thần, Lãnh Hùng, cùng Lâm Uyên, ba người hiện lên thế chân vạc. Giữa sân bầu không khí dương cung bạt kiếm, ngưng trọng vô cùng. Lưỡng gia đệ tử thấy thế, ánh mắt phức tạp, vừa chờ mong vừa ghen ghét. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần nhãn thần vẫn như cũ như là một phương giếng cổ, không có chút nào gợn sóng. Mà chỗ mi tâm thức hải long môn về sau 10 mẫu thức hải giờ phút này cũng là như là một chiếc gương, chỉ là tỉnh táo bên trong lại thấu vô cùng ngưng trọng, phảng phất báo táp tiến đến trước yên tĩnh. Lấy khí hải tứ trọng thiên thực lực, đối chiến hai cái khí hải lục trọng thiên võ tu sĩ, mà cũng không phải là hai cái phổ thông khí hải lục trọng thiên, mà chính là Thanh Hà Tam Bá bên trong hai vị. Đây là nhất chiến, chính là hắn ra đến nay gian nan nhất, lớn nhất nguy hiểm nhất chiến, như bại, hẳn phải chết, thất thức nã thương, bất động như núi, hít sâu một hơi. Lộ Thần hơi hơi nắm chặt nắm huyền thiết trọng thương năm ngón tay. Qua một lát, Lộ Thần trong miệng thổ lộ ra một đoạn văn đến, đây là nhất chiến vô luận ai thắng ai bại. Tối nay về sau, tên của ta cần phải vì Lạnh, dừng hai nhà hướng ác mộng, Lạnh, dừng hai nhà người đem nói ta tên mà biến sắc, hừ nói khoác mà không biết ngượng, hai vị gia, chủ liên thủ. Hắn nhảy nhót không bao lâu, cũng liền bây giờ còn có thể thả một chút khoác lác mà thôi. Lộ Thần lời vừa nói ra, Lãnh gia cùng Lâm gia mọi người nhao nhao cười nhạo không thôi. Nếu là Lộ Thần thắng mà không chết, lời nói này ngược lại còn có mấy phần khả năng, mà tối nay, Lộ Thần hẳn phải chết. Một người chết, bọn họ sao lại e ngại, nghe vậy. Lãnh Hùng cùng Lâm Uyên trên mặt lại là không có chút nào vẻ cười nhạo. Nhìn nhau xem xét, Lãnh Hùng cùng Lâm Uyên sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.